Mẹ, mẹ thấy nội hàm con như thế nào? Bà Lâm lập tức nói, con gái của mẹ có bên trong tốt đẹp, rất tốt. Khóe miệng của Lâm Đức Trung giật giật. Tôi vẫn không thể tin được là thiếu gia nhà họ Tần có thể xem trọng con gái tôi. Bà Lâm cũng cảm thấy có một chút không chân thật. Dù sao thì so với tứ đại gia tộc nhà họ Tần, thì nhà họ Lâm bọn họ thật sự không để vào mắt được. Việc nhà họ Cố có thể kết thông gia với nhà họ Tần hoàn toàn là do Lệ Minh Viễn và Tần Thiên từ sớm đã hợp tác với dự án, sáng sớm đã quyết định. Nhưng Tần Thiên thì khác, anh ta là người kế thừa của nhà họ Tần, chạy không được. Hôn lễ của anh ta, nhà họ Tần nhất định sẽ đặc biệt coi trọng. Nếu như Xuân Mạn, nhà bọn họ kết hôn với nhà họ Tần, thì cô ấy sẽ là nữ chủ nhân của nhà họ Tần. Nghĩ như vậy, bà Lâm không khỏi nói. Xuân Mạn, chuyện này có một chút đột ngột. Để làm yên lòng ba mẹ thì tốt nhất con nên nhanh chóng xác định quan hệ với cậu Tần đi. Nếu không thì nỗi lòng này cũng là không lắng xuống được. Lâm Xuân Mạn sừng sốt một chút nói. Vậy thì mẹ, mẹ có muốn con gọi điện thoại cho Tần Thiên không? Có được không? Lâm Xuân Mạn suy nghĩ một chút nói. Vậy con đưa cho ba mẹ số điện thoại, cho ba mẹ tự gọi. Dù sao Tần Thiên đã nói rằng anh ta sẽ phụ trách với cô ấy, nên giờ cô ấy cũng tin vào điều đó. Cô ấy cũng quyết định rằng cô ấy sẽ ngoan ngoãn và không gây rắc rối cho anh ta. Nhưng mà bên phía Tần Thiên, chuyện ba mẹ của Lâm Xuân Mạn gọi điện cho anh ta khiến cho anh ta đau đầu, trong lòng lại mắng Lệ Minh Viễn một cái. Hít một hơi thật sâu rồi nói với đầu dây bên kia. Chào dì Lâm. Tần, tổng giám đốc Tần. Dì cứ gọi con là Tần Thiên. Được, Tần Thiên này, chuyện của con và Xuân Mạn. Dì à, dì đừng lo lắng. Tuy rằng tối hôm qua là tai nạn, nhưng đã xảy ra chuyện rồi, con sẽ chịu trách nhiệm. Tần Thiên, đừng hiểu lầm gì. Đây không phải là những gì mà Lâm Xuân Mạn đã nói với chúng ta. Là ba con bé đã thấy vẻ mặt của con bé bị thương nên ép hỏi, mà gọi điện cho con thì chỉ để hỏi rõ ràng, cho người làm ba mẹ như dì yên tâm. Con có thể hiểu được, vết thương ở trên mặt cô ấy, phiền dì chăm sóc cho cô ấy, chuyện này con sẽ nói rõ với người nhà. Nếu muốn nói với những người lớn tuổi trong gia đình thì đủ chứng minh đứa trẻ này thật sự muốn chịu trách nhiệm. Lâm Đức Trung, người đang nghe trộm gần đó, trong tiềm thức thở phào nhẹ nhõm. Giữa hai hàng lông mày bà Lâm cũng giãn ra, mỉm cười rồi nói. Bà của Xuân Mạn luôn khen con còn trẻ, lại có triển vọng, cũng là người đáng tin cậy, chúng ta cảm thấy rất an tâm. Tần Thiên hít một hơi thật sâu rồi nói. Được, dì còn có chuyện gì không? Không, không còn việc gì nữa, nếu con có thời gian thì tới nhà chơi. Được ạ. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thiên tiếp tục lái xe với tâm trạng phức tạp, thậm chí còn mất đi hứng thú đến công ty. Anh ta chỉ muốn đến biệt thự của Lệ Minh Viễn một lần nữa và đấu với cái tên kia 300 hiệp. Nhưng dù sao anh ta cũng biết mình không thể đánh bại, nên cũng không đi ăn đánh và đã trở về nhà họ Tần. Tết ở nhà họ Tần vẫn rất sôi động, có không ít khách đến thăm nhà. Khách nam thì được Tần Kiên dẫn Tần Nghĩa đi đón tiếp, khách nữ thì đều ở trong phòng khách, bà Tần tiếp đãi bọn họ. Khi Tần Thiên quay lại, trong phòng có một vài quý cô đang ngồi và một vài quý cô giàu có ở bên cạnh anh. Tần Thiên nhàn nhạt chào hỏi mọi người, sau đó liền chuẩn bị đi lên lầu. Đúng lúc đó thì nghe thấy một bà chủ đột nhiên nói. Cậu chủ nhà họ Tần thật là trẻ tuổi, có triển vọng, không biết cậu đã có hôn ước chưa? Bà Tần đang định nói không có, nhưng đã thấy Tần Thiên đột nhiên bước lại, nghiêm túc nhìn bà ấy nói. Mẹ, không cần phải mai mối cho con đã có hôn ước rồi. Ngày hôm qua vẫn không có mà, hôm nay lại có. Tần Thiên cũng cảm thấy thế giới này rất thần bí. Anh ta không có ảo tưởng đẹp đẽ về tương lai cả. Sự nghiệp luôn là điều quan trọng nhất. Nhưng mà Lệ Minh Viễn đã đập tan thành thế này, mà anh ta cũng không làm gì được. Đối với anh ta để chuyện làm cho anh ta xúc động, muốn phụ trách với Lâm Xuân Mạn, chính là vết đỏ ở trên ga trải giường. Trong xương của Tần Thiên là một người truyền thống, không thể làm được chuyện lấy đi lần đầu tiên của ai đó, nhưng cũng không chịu trách nhiệm, cảm giác rằng nó sẽ hủy hoại cuộc đời con gái. Nếu anh không có chịu trách nhiệm, người chồng mà cô ấy tìm sau này có thể đây không phải là lần đầu tiên của cô ấy, mà chán ghét cô ấy, cái tội lỗi này anh nên gánh chịu. Vì vậy, anh đã đưa ra quyết định mà gần như không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì theo như Lệ Minh Viễn nói, anh ta đã không còn khao khát phụ nữ nữa, kết hôn với ai cũng được.

Hầu nhất tất cả đều vì cảm kích chuyện trước đây Lệ Minh Viễn khi giúp con gái họ giới thiệu việc làm. Mặt đỏ Tô Ngọc Mỹ bắt đầu nhạt hơn. Các người đừng để ý mấy chuyện đó. Ngày thường đã giúp hai mẹ con tôi không ít. Cái này làm cho chúng tôi thật ngại. Ngọc Mỹ, bà đừng có khách sáo với tôi. Đây chỉ là đặc sản của quê hương mà thôi. Nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Bà hãy nhận lấy nó đi. Này, người thật là khách sáo. Ồ, Năn Tâm đã trở lại rồi, tới đón mẹ của con sao? Tô Năn Tâm cười đi tới. Dạ, ngày mai mùng 6 mẹ con đi làm rồi. Này, năm nay trôi qua quá nhanh. Dạ, con đã đến đoàn báo cáo vào ngày mùng 8 rồi, sau đó bắt đầu quay phim. Vậy thì tốt rồi, sau này không gặp Noãn Tâm ngoài đời nữa thì lên trên TV vẫn có thể xem được. Dì, mẹ con sau này thường xuyên đến ở, lúc đó gọi mọi người cùng nhau đến ăn cơm. Nhóm người nói rôm rả một hồi, đột nhiên một người cô nhìn Lệ Minh Viễn nói. Bạn trai của Noãn Tâm chuyên giúp bọn trẻ tìm việc làm trước đây. Lệ Minh Viễn vội vàng nói. Mọi việc đã an bài, ngày mai là mùng 6 cũng sẽ bắt đầu đi làm, có thể trực tiếp đi thực tập. Tốt tốt, quan hệ tốt, cảm ơn. Không có gì ạ. Đối với anh đó chỉ là một câu nói, nhưng mà những người hàng xóm này quá nhiệt tình khiến cho anh rất ngại. Sau đó lại qua một lúc, sau bữa trưa, khi Tô Ngọc Mỹ được đón và rời đi, thùng xe của Tô Ngọc Mỹ đã đầy ắp. Lệ Minh Viễn và Tô Nấn Tâm đi một chuyến qua lại nhiều lần. Tô Ngọc Mỹ chuẩn bị một phần và nhờ Tô Nấn Tâm đưa cho ông Ngô. Những người không thiếu tiền chắc chắn sẽ ít có những hương vị đậm chất quê hương này. Sau đó sắp xếp một ít, chuẩn bị mang đến công ty cho đồng nghiệp. Nếu không thì còn nhiều quá. Thêm Lý cũng yêu cầu Lệ Minh Viễn lấy lại một ít đem về. Mùng 6 Tết, Tô Nấn Tâm và Lệ Minh Viễn đều trở lại công ty làm việc. Tô Nấn Tâm đã học bằng lái xe ở trong vài tháng. Cuối cùng một ngày trước khi lên đường trở lại đoàn làm phim đã lấy được. Không biết có phải chuyện đã xảy ra, nên hôm sau cô đến đoàn báo cáo. Tay trái có một chút cá và thịt xông khói. Tay phải là một túi xúc xích, cùng với mấy túi mà Mộ Diệc Thần đã giúp cô mang. Nói chung bình thường khi vào đoàn phim thì Mộ Diệc Thần vẫn luôn đi theo cô. Sau khi đi vào đoàn phim, cô lập tức đến phòng riêng của ông Ngô ở trong đoàn phim. Ông Ngô biết hôm nay cô sẽ đến nên ở trong phòng nghỉ va trà đợi cô. Nhìn thấy người tới còn mang theo quà năm mới đi qua, trong lòng ông Ngô gật gật đầu. Thầm nghĩ đứa nhỏ này không tệ, cũng rất biết đáp lễ. Ông nội, cháu đến đây để báo cáo với đoàn làm phim. Tô Nấn Tâm cười cười xách đồ đạc đi vào phòng nghỉ. Ông Ngô đặt chén trà xuống gật đầu nói. Năm nay ăn Tết thế nào? Xuất sắc, ông nội, còn ông thì sao? Lão Ngô về mặt khó chịu nói. Ông là người cô đơn có thể như thế nào được chứ? Tô Nấn Tâm nhấn mày nói. Này, ông nội làm gì mà già như vậy chứ? Sao không tìm cho mình một người vợ đi? Phụ nữ thật là phiền phức. Tìm làm cái gì? Đi tìm tức giận sao? Vậy ông ở một mình cũng đáng. Uổng công cho cháu đã mang bao nhiêu đặc sản quê hương cho ông. Ông mang chúng về nhà nhưng mà cũng không ai làm chúng cho ông ăn. Đặc sản quê hương là cái gì? Cá khô, thịt ba chỉ, lạp sườn, còn có thể làm đồ nhấm rượu đó. Ồ, nghe hay đấy, đoàn phim có nhà bếp, nếu không thì hôm nay cháu làm cho ông nội một bàn đi. Tô Nấn Tâm không khỏi nói, đoàn phim có nhà bếp sao? Lão công của ta nói có. Không phải chỉ là phòng bếp sao, cứ tạm thời phát đi. Chủ yếu là vì ông muốn thưởng thức tay nghề của cô cháu gái này. Những người lớn tuổi quanh năm không có con cháu bên cạnh, rất hiếm có loại cảm giác này. Ông Ngô, đột nhiên cửa phòng khách một giọng nói trầm ấm vang lên. Tô Nấn Tâm cảm thấy tai mình muốn mang theo âm thanh này. Giọng nói thật sự là quá hay. Nhìn lên cô cảm thấy giọng nói đó rất khớp với chủ nhân của giọng nói. Chỉ thấy người đứng ở cửa là một người đàn ông cao 1m8 và có khuôn mặt hoàn hảo. Một đôi con ngươi thâm thúy giống như là con lai. Màu sắc ở trong con ngươi là màu lục sẫm. Quả thật là quá đẹp. Anh ta trông chưa đầy 30 tuổi, tính tình lạnh lùng, trông rất xa cách. Tô Nấn Tâm gần như buột miệng. Mẹ nó, Nhiếp Hạo, anh đế Nhiếp. Ông ơi, mắt cháu bị gì rồi sao? Đó là anh đế Nhiếp, anh ta còn sống. Anh đế này và mấy người Tiêu Bảo Vĩ và Dương Tiêu Nam còn hơn vài bậc. Người ta là diễn viên điện ảnh Hollywood. Có thể nhận được những chiếc cúp Oscar một cách dễ dàng, nổi tiếng trong và ngoài nước ở một mức độ nhất định. Mặc dù trông có vẻ mới hơn 30, nhưng thực tế là gần 40 rồi.

Tôi không rảnh. Ông nội, cháu đi một mình là được rồi. Bảo cháu đi theo anh ta thì cứ đi theo. Hai người đều phải nghiên cứu kỹ lưỡng vai diễn của hai người đi. Thái độ hiện tại của hai người hoàn toàn trái ngược. Cô nhóc diễn người máy, còn tên nhóc này diễn người sống sinh động. Ở ngoài không luyện diễn, khi đến quay thì tôi xem hai người làm sao bây giờ. Nhiếp Hạo cau mày nói, vai diễn đó ông có chắc là để cho cô ta đóng vai đó không? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng việc mất tiền, anh còn muốn ông già này chắc chắn như thế nào nữa? Tôi biết rồi. Nhiếp Hạo vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giống như chuyện vừa rồi chỉ là thuận miệng nói tới mà thôi. Anh ta cũng không quan tâm đến kết quả của sự việc một chút nào. Nói xong thì Nhiếp Hạo quay người rời đi. Ông Ngô trừng mắt nhìn Tôn Văn Tâm nói, còn không mau theo. Tôn Văn Tâm hồi phục lại tinh thần nói, còn những thứ này sao? Ông sẽ cho người đến thu dọn, nhớ qua làm đồ ăn cho ông đó. Đừng để uổng công ông già này quan tâm đến con bé thối này. Cơ hội được một mình với thần tượng không phải ai cũng được hưởng. Được rồi, ông nội và cháu đi trước. Tôn An Tâm chạy theo Nhiếp Hạo và cùng đi về phía phim trường có bối cảnh khoa học viễn tưởng. Anh Đế Nhiếp, anh rất ghét tôi sao? Trên đường đi thì Tôn An Tâm không nhịn được hỏi. Nhiếp Hạo nhẹ giọng nói, không có ghét nhưng mà cũng không thích. Vậy tóm lại, ghét hay là không ghét? Nói nhiều. Cũng được. Là một người máy, tốt hơn hết là nói ít hơn đi. Bởi vậy trên đời này thật đúng là chỉ có một mình chú cô không chán ghét cô nói nhiều. Không, ngay khi vừa mới bắt đầu đã bị ghét như vậy rồi. Tôn Văn Tâm đơn giản ngậm miệng lại, cũng không thèm mặt nóng dán vào mông lạnh nữa, không muốn tiếp tục khiến cho người ta ghét mình. Sau khi theo Nhiếp Hạo đến phim trường, Nhiếp Hạo đã để cho cô một mình đi. Tôn Văn Tâm đi quanh không mục đích, làm quen với phim trường. Trong kỳ nghỉ thì cô đã đọc kịch bản nhiều lần và hầu như đều cảm nhận được tạo hình tính cách nhân vật. Nhìn những địa điểm mà cô sẽ quay, trước tiên thì Tôn Văn Tâm đã nhầm hết cốt truyện một lần trong đầu. Cũng không lâu lắm thì Bạch Kỳ Dương đã đưa Minh Giao đến. Đã mấy ngày không gặp Minh Giao nên Tôn Văn Tâm cũng nhớ cô bé, ôm cô bé rồi hôn một cái. Bạch Kỳ Dương cũng đặc biệt đến để gặp ông Ngô. Khi ông Ngô nhìn thấy cô ấy thì ông thở dài và nói rằng thật là đáng tiếc, và hỏi cô ấy có kế hoạch quay và đóng phim hay không. Bạch Kỳ Dương cười khổ rồi lắc đầu, còn chưa có. Nếu mà muốn, tôi sẽ tiếp xúc với ông Ngô đầu tiên. Đối với Tình Địch là cô cháu gái duy nhất của ông Ngô không hề thiên vị người của mình, đối với cô ấy vẫn luôn rất coi trọng, trong lòng Bạch Kỳ Dương vô cùng cảm kích. Ông Ngô gật đầu nói, tôi không muốn làm khó dễ cô, những chuyện xảy ra khi đó đã lâu như vậy, đúng sai không quan trọng, nếu có thể thoát ra sớm thì hãy sớm đi ra. Ở đời này, nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, đừng để luôn sống ở trong quá khứ, không đáng đâu. Bạch Kỳ Dương gật đầu nói, cảm ơn ông Ngô đã dạy dỗ. Vì vậy, Minh Giao và Đoán Tâm tôi sẽ giao cho ông dạy dỗ. Ông Ngô gật đầu, Bạch Kỳ Dương rời đi. Tô Đoán Tâm dẫn Minh Giao đi khắp nơi ở trên phim trường. Bất giác cô cảm thấy có một đôi mắt lén lút lướt qua họ. Nhiếp Hạo đau đầu suy nghĩ, ban đầu, việc giết hay là không giết Tôn Văn Tâm đều là anh không muốn làm, giờ lại có thêm một cô nhóc nữa thì phải giết. Nhưng mà đó là mệnh lệnh của Kỳ Vân Như, rất khó để cho anh ta đi ngược lại nó. Không ai biết, anh ta chính là nô lệ do Kỳ Vân Như nuôi dưỡng. Cả đời này anh ta chỉ có thể sống vì bà ta, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của bà ta. Chị ơi, người kia là ai vậy? Minh Giao đột nhiên nhìn về hướng của Nhiếp Hạo và nói, Tôn Văn Tâm theo ánh mắt của cô bé mà nhìn sang, nhưng mà không thấy gì. Không có ai ở đó mà. Vừa nãy có à, chỉ là không biết tại sao anh ta lại bỏ đi sau khi em nhìn thấy anh ta. Em có hoa mắt không? Không có, thật sự là có mà. Có lẽ là người ở trong đoạn phim. Được rồi, chị ơi, chị hãy tiếp tục kể chuyện cho em nghe đi. Được thôi. Vào ngày thứ ba sau khi Tôn Văn Tâm và Minh Giao gia nhập đoàn phim thì Tôn Văn Tâm bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Trong phim khoa học viễn tưởng, cô ấy đóng vai là một người máy nên có nhiều cảnh bay lượn ở trên bầu trời. Vì vậy phần lớn thời gian ở trong ngày đều là những cảnh quay bằng dây cáp. Trong một cảnh quay, Tôn Văn Tâm bị treo trên cung. Nhiếp Hạo đứng cách đó không xa, nhìn thấy thân hình gầy gò, đôi mắt trở nên u ám không giải thích được. Nếu dây cáp bị hỏng thì Tôn Văn Tâm không tản cũng chết, có đúng không? Chỉ nghe thấy người ở trong bộ phận của cáp đoàn phim đột nhiên hét lên. Xin hãy chú ý, đây là cháu gái của ông Ngô. Trước khi cô ấy sử dụng bất cứ đạo cụ nào, hãy kiểm tra thật là kỹ càng, kể cả là dây cáp, hiểu rõ chưa? Tất cả những người đạo cụ cùng đáp, vâng. Nhiếp Hạo, có vẻ như thủ đoạn này không được rồi. Anh có chuyện gì vậy? Đột nhiên giọng ông Ngô vang lên ở bên tai Nhiếp Hạo. Nhiếp Hạo hoàn hồn, ngơ ngác nhìn ông ta. Cái gì? Anh cứ nhìn chằm chằm vào cháu gái tôi làm gì? Đừng nói thằng nhóc anh thích con bé đó. Tôi kiên quyết không đồng ý. Anh lớn hơn gấp đôi con bé đó. Đừng nghĩ đến chuyện trâu già ăn cỏ non. Khóe miệng của Nhiếp Hạo giật giật nói. Ông Ngô, ông lo xa rồi. Tốt nhất là tôi lo xa. Vốn là ông lo xa rồi. Cô nhóc lại đây. Ông nội có chuyện gì vậy? Vừa nãy cháu quay cũng được mà. Cũng được cái mông. Cho cháu làm người máy, cháu thật sự nghĩ rằng cháu là một người máy sao? Người máy ở trong phim của ông bên trong thật sự là một người máy, nhưng bên ngoài thì nó là một con người. Lúc ban đầu không có cảm xúc của con người, nhưng sau này tiếp xúc với con người thì sẽ có, hiểu chưa? Vậy có hay không? Không phải tất cả, cháu không thể quên rằng trong xương của cháu là một người máy. Cái này thật sự là quá phức tạp. Tôn Ấn Tâm cảm thấy mình chưa nghiên cứu về vai diễn này, vì vậy cô không thể không nhìn Nhiếp Hạo nói. Anh đấy Nhiếp, tôi nhớ anh đã đóng một vai tương tự. Nhiếp Hạo nhẹ giọng nói, sau đó thì sao? Anh có thể chỉ giáo cho tôi được không? Không được. Nhiếp Hạo, đó là cháu gái tôi, anh có thể cho một chút mặt mũi không hả? Anh cũng muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng không hả? Giọng nói của ông Ngô đầy đe dọa, Nhiếp Hạo thở ơ đáp. Được. Tôn Ấn Tâm lập tức mở to mắt và cười. Cảm ơn anh đế Nhiếp tận tình chỉ giáo. Cũng không có gì hay để chỉ dạy cho cô cả. Người máy cũng là con người. Trong bộ phim này, chúng được phép có những suy nghĩ riêng của mình. Cô có thể bắt đầu từ khía cạnh này, sau đó có thể hiểu rõ hơn. Điều này nghe có vẻ sâu sắc, giống như là nói rất nhiều, nhưng mà lại giống như là chưa nói. Ông Ngô nghe vậy khuấy mắt giật giật. Thằng nhóc thối, dám lừa cháu gái tôi. Tôn Ấn Tâm gật đầu với vẻ hiểu biết. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đế Nhiếp. Nhiếp Hạo, cảm ơn cái rắm, anh ta chỉ nói lời vô nghĩa mà thôi. Nhưng mà Tôn Ấn Tâm thật sự đã vì câu nói này mà có một số ý hay. Bằng cách đưa mình vào nhân vật mà tìm ra những suy nghĩ của nhân vật, thì cô có thể kiểm soát tâm lý của nhân vật. Như vậy cô có thể hiểu hoàn toàn biến thành nhân vật. Còn Nhiếp Hạo ngay từ đầu đã không mấy coi trọng một người mới đáng yêu như Tôn Ấn Tâm, thậm chí lại còn cảm thấy coi thường. Anh cảm thấy việc hợp tác với cô là một điều rất mất đẳng cấp. Nhưng mà về sau, anh ta đã thay đổi từng chút một và hoàn toàn chấp nhận việc mình có một đối tác như vậy. Ngay cả ông Ngô cũng càng ngày càng hài lòng, quay xong một cảnh liền cười nói, cô nhóc lại đây. Ông nội, cháu quay thế nào? Tốt lắm, vốn ông đã chuẩn bị mất tiền, nhưng bây giờ ông đã nắm chắc ít nhất là 5%. Tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, nhưng nhất định sẽ không mất tiền. Tôn Oán Tâm... Vậy cô có thể coi đây là một lời khen không? Cô không khỏi câm môi nói. Vậy thì làm sao mới có thể cho ông nội kiếm được tiền? Tiếp theo, phải diễn hay hơn thế này. Đừng làm cho khán giả cảm thấy bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của một người mới như vậy. Mà đến mức không ai ngoài cháu có thể diễn tốt vai này, thì ông của cháu mới có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bằng cách đó thì mọi người sẽ không nói rằng ông ta to gan sử dụng người mới, lớn tuổi nên hồ đồ, mà là người ta khen ông là sáng mắt nên đã chọn ra được một viên ngọc quý. Chọn diễn viên đều là chọn những người có thể sinh ra để dành cho vai diễn đó. Tôn Ấn Tâm cười khổ. Cháu sẽ cố gắng hết sức, ông nội đừng lo lắng, cháu sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Còn có cả ảnh đế Nhiếp thì sao? Khi hợp tác với tôi, anh có chỗ nào không hài lòng với tôi không? Nhiếp Hạo không nhìn cô, mà nhìn về phía ông nội Ngô nói. Người máy thì phải có sự hài hước lạnh lùng, trên người cô ta không có đặc điểm này. Có lẽ là không đạt được hiệu quả như ông muốn. Ông Ngô gật đầu nói. Tôi cũng có thể nhìn ra được, cô nhóc đã xem qua phim của đạo diễn Cương chưa? Tôn Oán Tâm nói có vẻ sững sờ. Cháu đã xem rồi. Cái hài hước và sự lạnh lùng kia đã hiểu chưa? Cháu biết, nhưng mà kiểu đó thật sự khó diễn. Diễn có, nhưng phải diễn thật tốt. Thử nghĩ xem, cảnh tiếp theo cháu phải quay cảm xúc như thế này. Khán giả có cười hay không thì phải xem đoạn này. Tôn Ấn Tâm cười khổ. Cháu biết rồi, ông nội. Đôi mắt của Nhiếp Hạo lu mờ đi, nhìn lướt qua cô. Đột nhiên anh ta nói, nếu không thì tôi sẽ dạy cô. Hai mắt của Tôn Ấn Tâm sáng lên. Anh đấy Nhiếp, anh thật sự muốn dạy tôi kỹ năng diễn xuất sao? Nhiếp Hạo nhẹ nhàng nói, để không làm chậm quá trình quay phim, chỉ dạy cho cô một chút là được rồi. Oa, cảm ơn anh đấy Nhiếp, khi nào thì dạy tôi? Buổi tối đến phòng của tôi, chỉ có như vậy tôi mới có thời gian. Ông Ngô lập tức nói, Nhiếp Hạo, anh đang đi tìm đường chết sao? Không sợ bị bóng viên quay chụp, sợ scandal bay khắp trời sao? Nhiếp Hạo nhẹ giọng nói, vậy thì tôi đi đến phòng của cô ta. Có khác gì không? Công tác an ninh của khách sạn rất tốt, làm sao có phóng viên nào được? Không thể để cho cô nam quả nữ ở cùng một phòng vào ban đêm. Đừng, ông nội không có chuyện gì đâu. Mình sao sống cùng với cháu mà, không phải chỉ có cháu và ảnh đế Nhiếp, và tôi có thể tin tưởng vào nhân cách của ảnh đế Nhiếp, không sao cả. Hiếm khi nào thấy diễn viên lạnh lùng này lại sẵn sàng dạy cô diễn một cảnh mà cô không biết. Tôn Ấn Tâm chỉ muốn nắm bắt cơ hội và học tập chăm chỉ. Ông Ngô cũng nghĩ còn có một người khác nữa, cũng không tính là cô nam quả nữ cùng một phòng. Sau khi trở về khách sạn vào buổi tối, Tôn Ấn Tâm gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn như thường ngày. Lệ Minh Viễn ngày nào cũng nhận được điện thoại của cô. Đầu dây bên kia nhẹ giọng nói, kết thúc hết công việc rồi sao? Vâng, ăn cơm xong chưa? Vừa mới ăn xong. Chú có nhớ em không? Tạm thời thì chưa. Thật ra chú không nhớ em một chút nào. Anh còn bận việc kinh doanh, nghĩ đến em sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc. À, chú giàu này bận lắm sao? Sáng mai anh đi công tác nước ngoài nữa. Đi bao lâu? Có thể ít nhất một tuần, lâu nhất là nửa tháng. Lâu như vậy sao? Cuối tuần về nhà cũng không gặp. Được rồi, anh sẽ trở lại càng sớm càng tốt. Vậy thì khi chú quay trở về rồi thì nhớ đến đoàn phim thăm em nhé. Được. Anh Lệ, buổi tối ngủ, chỉ nói mớ, gọi là chú đó. Mình rào xen vào, khóe môi của Lệ Minh Viễn khẽ cong lên nói. Chị của em mơ đánh thức em sao? Thật là đáng sợ. Tối chị ấy ngủ còn nghiến răng. Em không có, mình sao, đừng có nói bậy. Chị có đó, anh Lệ, em không nói dối. Lệ Minh Viễn cười nói, anh tin em. Được rồi, hai người bây giờ ở cùng một phe rồi có đúng không? Vậy thì sao? Em tức giận rồi, chú thối, không có ở đây mà còn ăn hiếp người ta. Anh bắt nạt em khi nào? Cùng với Minh Giao và nói những điều không tốt về em. Lúc em ngủ thật sự đang nghiến răng. Em không có mà. Thỉnh thoảng còn nói mớ. Phụt. Chú mới là người ngủ mà nói mớ đó. Minh Giao cởi lăn lộn ở trên giường. Chỉ xấu hổ trên giường nghiến răng. Ha ha, em muốn nói cho mẹ nghe. Minh Giao, chị thấy em ngứa đòn rồi có đúng không? Anh Lệ cứu em với, chị bắt nạt em kìa. Lệ Minh Viễn không khỏi cười nói. Xin lỗi, ở xa không cứu được, mình sao chịu khổ rồi. Anh Lệ, em hiểu anh mà, nhưng mà em cũng rất thông cảm cho anh. Ngoài trừ anh thì thật ra không còn ai muốn một người phụ nữ như chị cả. Mình sao, em muốn chết sao, lại dám nói lung tung, chị sẽ đánh mông em. Em không nói lung tung, chị là phụ nữ hung dữ. Nhìn chị, đánh chết em này. Chị xấu quá, hu hu, anh Lệ, chị ở trong đoàn phim thân với người đàn ông khác, chị ấy không nhớ anh một chút nào. Phụt, em còn dám nói bậy, chị đánh cho em sưng mông luôn. Lệ Minh Viễn nhớn mày nói, thân với ai? Đó là Nhiếp Hạo, anh đế Nhiếp, cả ngày chị ấy như là chó săn vậy đó, cứ trông ngóng người ta. Mình sao, chị không có. Anh Lệ, anh phải cẩn thận đó, tình địch của anh sắp xuất hiện rồi. Nhiếp Hạo đó chính là thần tượng của chị, mỗi lần chị nhìn người ta cứ phải gọi là sùng bái vô cùng, như là muốn dán mắt vào người ta vậy. Nhiếp Hạo. Lệ Minh Viễn không biết nhiều về những diễn viên khác ở trong làng giải trí và anh cũng hiếm khi để ý đến điều đó. Nhưng mà Nhiếp Hạo này thì anh biết, bởi vì anh đã xem những bộ phim mà anh ta đóng. Chúng đều là kinh điển, quả thật không tệ và có một khuôn mặt hiếm có trên đời. Anh là đàn ông mà còn cảm thấy người ta đúng là cực phẩm. Tôn Ấn Tâm, cô nhóc này còn là fan của anh ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.